siêu cấp gen người làm Exit Phong lực lượng thời gian. Trong chỗ sâu của thảo nguyên có một tòa phế tích thật to lập lòe ánh sáng màu xanh lung linh. Có từng tảng đá sừng sững, hình thành một cỗ cảm giác áp bách kỳ dị. Ở trung tâm có một giọt chất lỏng màu xanh lam lập lòe hào quang kỳ dị, đang không ngừng lấp lánh. Mà ở trước mặt giọt chất lỏng kia có thân ảnh của một người trung niên đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía đám người, tay phải hơi giơ lên, đó là Trà Ngô Huy run sợ. Người trung niên kia chính là Ngô Diệu Thiên sao? Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, nếu nhìn kỹ, cái thân ảnh kia mặc dù nhìn như rất thật, thế nhưng không biết từ lúc nào thế mà đã trở nên cứng ngắc, đó lại có thể là một người chết, một cỗ thi thể. Thế nhưng Trần Phong dùng ánh mắt đánh giá thật kỹ càng, thi thể vẫn hoàn chỉnh như cũ nửa năm rồi. Trần Phong cảm thấy rung động, căn cứ theo tư liệu biểu hiện, Ngô Diệu Thiên có thể đã chết được nửa năm, hắn nguyên lai tưởng rằng nếu có thể tìm được thi thể của hắn ta, thì cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, chứ không phải là như thế này. Trần Phong cảm giác được mấy tảng đá này tràn ngập sự dịu dị. Không nên gấp gáp. Trần Phong giữ chặt Ngô Huy. U, V, K, W, W, M. Ngô Huy thấp giọng nói, đó chính là thuốc thử gen do cha của ta chế tác ra. Trần Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trước mặt Ngô Diệu Thiên có một giọt chất lỏng màu xanh lam đang bay lơ lửng, chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, cũng là thuốc thử gen có thể làm cho Trần Phong đột phá. Thuốc thử gen trong truyền thuyết có thể khiến cho chiến sĩ cấp sơ cưỡng ép đột phá cực hạn, thật sự có khả năng? Trần Phong hỏi. U, V, K, W, W, M. Ngô Huy thấp giọng nói, cha ta truyền tư liệu cho ta, bảo ta đi tới đây, đáng tiếc. Ánh mắt của Ngô Huy có một chút ảm đạm, nếu như không phải là bởi vì hắn, phụ thân căn bản sẽ không chết. Ngô Huy đem tư liệu truyền cho Trần Phong, Trần Phong cũng nhìn thấy tư liệu mà Ngô Diệu Thiên truyền về. Theo tư liệu biểu hiện, dưới tình huống bình thường, loại thuốc thử gen bạo lực đột phá cực hạn cấp sơ này căn bản là không có khả năng tồn tại, cũng không có khả năng chế tác ra được. Thế nhưng, nếu như ở dưới một số hoàn cảnh đặc thù, chưa chắc đã không thể thành công. Ví dụ như ở đây, ở sâu bên trong thảo nguyên Thanh Hà, bên trên mảnh phế tích này, nơi này là một vũng bùn sau khi sông Thanh Hà chảy qua lưu lại, sau cùng biến thành nơi sinh sống của một đám ếch. Bởi vì những con ếch thần bí này, ở đây mới xuất hiện một lực lượng kỳ diệu là lực lượng thời gian. Thời gian ở nơi này, so với như bình thường dường như chậm hơn một chút. Ếch đen đẳng cấp biến dị thú cấp bơ năng lực khiến cho thời gian chung quanh thân thể trôi chậm lại, có tuổi thọ lâu hơn. Sức chiến đấu không, đây chính là nguyên nhân tại sao Ngô Diệu Thiên đi đến chỗ này. Hắn dùng một loại trận pháp đặc biệt, vây khốn những con ếch đen này, lợi dụng năng lực đặc thù của bọn chúng, khiến cho thời gian của một mảnh khu vực này trôi chậm lại, sau đó tiến hành quá trình chế tác mà căn bản không thể thực hiện được trong tình huống bình thường. Sau cùng, hắn thành công chế tác được thuốc thử gen đột phá cực hạn cấp sơ, chính là giọt chất lỏng màu xanh lam kia. Hắn vui vẻ gọi điện cho con trai đi đến đây, thế nhưng không biết vì sao, vào thời điểm Ngô Huy còn chưa kịp chạy tới, hắn đã vĩnh viễn bất động ở nơi đây. Dung nhan vẫn như cũ, thậm chí thân thể cũng không có bất kỳ một sự biến hóa nào, thế nhưng người đã chết. Ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì không có nào người biết rõ, đi xem một chút. Ngô Năng ra lệnh cho một người. Trước mắt, những tảng đá mang đến cho người ta một cỗ cảm giác áp bách không hiểu, cho dù là cái giọt chất lỏng màu xanh lam đang ở trước mắt, cũng không có ai dám ở thời điểm này làm loạn. Vâng. Một gen chiến sĩ đi ra. 10m, 20m, 30m, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt Ngô Diệu Thiên, không có bất kỳ một biến hóa nào. Thu lấy giọt chất lỏng kia đi. Ngô Năng ra lệnh. Siêu cấp gen người làm Exit Phong người kia đi ra phía trước. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hắn sắp đụng vào giọt chất lỏng kia, trong cái nháy mắt đó, có một tia ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, thân thể của người kia trong nháy mắt cũng đứng im tại nơi đó. Chuyện gì thế? Tâm thần của mọi người kinh hoàng. chết rồi, chuyện gì đã xảy ra, cái tình huống này cũng quá mức kinh khủng. A lão tam một ghen chiến sĩ lao ra, lay động thân thể huynh đệ của mình, nhưng mà, vô dụng, người này dường như cứ như vậy đã biến thành một pho tượng, dù gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy, thời gian của hắn đã dừng lại, đám người cảm thấy kinh sợ. Nơi này so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng khủng bố hơn, dùng đồ vật thử một chút. Trần Phong đề nghị. Ngô Năng rất nhanh yêu cầu mọi người thử nghiệm, đều vô hiệu, vật chất có thể hoàn mỹ bay xuyên qua mảnh khu vực màu xanh lam này. Những con biến dị thú thì sao? Trần Phong hỏi. Có người thử nghiệm bắt một con biến dị thú ném qua. Mà vào lúc này, có một sự tình kinh người phát sinh, con biến dị thú kia, thế mà giống nhau bị đông cứng ngay tại chỗ, thời gian ngưng đọng hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tới giúp ta kiểm chắc. Trần Phong bản thân là một chế tác sư rất am hiểu các loại kiểm chắc. Ngô Năng phái người hỗ trợ, rất nhanh, bọn hắn liền kiểm chắc ra được trận pháp đá tảng này có lực lượng thần bí ở bên trong. Pháp trận đá tảng, bất cứ là sinh vật nào thời gian cũng đều sẽ bị ngưng đọng, là lực lượng của ếch đen. Trần Phong bỗng nhiên minh bạch. Trên bản chất ếch đen có khả năng làm thời gian chậm lại, thế nhưng thời gian là cố định, không có khả năng vô duyên vô cớ giảm bớt cùng với gia tăng, cho nên cái gọi là thời gian trôi qua chậm lại trên bản chất chính là thông qua hấp thu thời gian của những sinh vật khác để tạo thành hiệu quả thời gian trôi qua chậm lại. Ếch đen là một sinh vật đặc thù có thể hấp thu thời gian cho dù là rất ít. Mà Ngô Diệu Thiên sử dụng phương pháp trái ngược, bao vây chúng nó ở trong trận pháp, thông qua năng lực đặc thù của chính mình, khiến cho chúng nó phản tác dụng cống hiến ra lực lượng thời gian. Sau khi hiểu rõ, đám người liền có một cảm giác da đầu tê dại. Khống chế thời gian đây cơ hồ là thủ đoạn của thần linh A. Ngô Diệu Thiên đây chính là chơi với lửa A. Coi như là đám ếch đen mạnh mẽ cấp bơ này, sau khi có được năng lực làm thời gian trôi chậm lại cũng đã bị mất đi hết sạch sức chiến đấu. Mà Ngô Diệu Thiên thì sao, có ý đồ thông qua chúng nó khống chế thời gian, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đã sáng tạo ra một loại thuốc thử có thể đột phá cực hạn. Một loại thuốc thử gen thần kỳ căn bản không có khả năng tồn tại trong hiện thực, chỉ có điều là cuối cùng hắn vẫn bị lực lượng thời gian phản phệ. Trần Phong suy đoán, Ngô Triệu Thiên biến thành như thế này, rất có thể là bởi vì lực lượng thời gian quá mức kinh khủng, cuối cùng mặc dù chế tác thành công, nhưng lại bị lực lượng thời gian tác động. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong vô sỉ. Nói như vậy, cha ta có khả năng không chết. Ngô Huy bỗng nhiên trở nên kích động. Rất có thể nếu như là thời gian ngưng đọng, đó chính là nói phụ thân của hắn rất có thể còn chưa tử vong. Nếu như phá hủy cái pháp trận đá tảng này, rất có thể sẽ đem người cứu ra. Mọi người tới đi, phá hủy trận pháp đá tảng. Ngô Năng ra lệnh một tiếng. Đám người không dám vào bên trong trận pháp, thế nhưng vẫn có thể ở bên ngoài công kích vào trận pháp đá tảng, thế là đám người bắt đầu điên cuồng công kích. Oanh, từng tảng đá bị đánh vỡ, bên trong trận pháp, lực lượng ngưng đọng thời gian tựa hồ đã dần dần trở nên buông lỏng, thời gian tựa hồ cũng đã bắt đầu chậm chậm lưu động, lông mi của Ngô Diệu Thiên khẽ run. Muốn tỉnh đám người vui mừng, nguyên kế hoạch chỉ là đem thi thể mang về, hiện tại nếu như có thể cứu tỉnh Ngô Diệu Thiên, đối với tất cả mọi người mà nói đều là chuyện tốt, nhất là đối với Ngô Huy, đây chính là một đại chế tác sư chân chính. Oanh, từng tảng đá sụp đổ, có một mảnh ếch kêu, trận pháp đá tảng rốt cuộc cũng sụp đổ, một vòng quang huy màu xanh thắm vào thời khắc này lấp lánh, giống như một vòng sóng ánh sáng nhàn nhạt lặng yên tán ra xung quanh. Xoát, thời gian tựa hồ vào thời khắc này khôi phục. Ông quang hoa lưu chuyển, đám người có thể trông thấy rõ ràng bên trong trận pháp, hai cái thân ảnh bị đông cứng đột nhiên thức tỉnh. Ngô Diệu Thiên mở mắt nhìn về phía đứa con trai của mình. Tiểu Huy, Ngô Diệu Thiên vui mừng gọi. Cha Ngô Huy kích động. Nhưng mà, ngay trong cái nháy mắt này, có một cơn gió mát thổi qua, thân ảnh của Ngô Diệu Thiên vậy mà hóa thành vô số hạt bụi, tựa hồ như là bị gió thổi tiêu tán, bay đầy trời bên trong không trung. không. Ngô Huy hoảng sợ, cha hắn lao ra ôm chầm lấy, nhưng mà chỉ có thể bắt được một dải hào quang. Ngô Diệu Thiên đã biến mất, đã xảy ra chuyện gì? Đám người cảm thấy kinh nghi bất định. Nhưng mà vào đúng lúc này, Gen chiến sĩ vừa rồi bị đông cứng, sau khi pháp trận đá tảng sụp đổ cũng đã được giải trừ, chỉ là ở trong cái tích tắc này, toàn thân của hắn xuất hiện vô số lỗ máu, giống như bị vô số người trà đạp, thân thể, nội tạng, hết thảy toàn thân vào giờ khắc này đều tiếp nhận sự đả kích nặng nề. Phúc tử vong. Đám người sợ ngây người. Lão Tam người bằng hữu kia phát điên gầm thét một tiếng, đến cùng là ai, có dám ra hay không? Sắc mặt của đám người cũng trở nên nghiêm túc, chẳng ai ngờ được rằng, vừa phá hủy pháp trận đá tảng, hai người Ngô Diệu Thiên liền trực tiếp tử vong, ngược lại là con biến dị thú kia, thế mà cứ như vậy đường hoàng rời đi. Hai người một thú bị thời gian đông cứng, chỉ có một con biến dị thú chạy thoát, ở nơi này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thời gian. Trần Phong hơi hít trong mắt. Ngươi có phải đã biết ai giết cha của ta? Ngô Năng đột nhiên hỏi, nãy giờ hắn vẫn một mực chú ý biểu lộ của Trần Phong. Có một chút suy đoán. Trần Phong lạnh nhạt nói. Ai? Đám người theo bản năng đề phòng lẫn nhau. Nói cho ta. Ta nhất định sẽ giết hắn. Toàn thân bằng hữu của Lão Tam phun trào sát ý. Người giết hắn chính là ngươi đó. Trần Phong khẽ lắc đầu. Cái gì? Đám người cảm thấy chấn động. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Người kia tức giận, nói ta làm sao lại phải giết chết Lão Tam bởi vì thời gian. Trần Phong thở dài một tiếng. Thời gian là một loại lực lượng cực kỳ đặc thù. Vào thời điểm thời gian ngưng động, ngươi dùng sức lay động thân thể của Lão Tam, còn không ngừng vỗ vào khuôn mặt và thân thể của hắn, không biết là đập bao nhiêu lần, không biết lắc lư bao nhiêu lần mà trong cái nháy mắt thời gian ngưng động mất đi hiệu lực. Những cố lực lượng mà ngươi tác động đã dung nhập vào lực lượng thời gian kia trong cái nháy. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong mắt này bộc phát. Quanh bằng hữu của người tử vong tại chỗ mà Ngô Diệu Thiên tử vong cũng là như vậy. Qua thời gian nửa năm phơi gió phơi nắng, thân thể của hắn nhìn qua giống như không có nhận phải bất kỳ một tổn thương gì. Thế nhưng nửa năm trôi qua, các loại sức gió, ánh sáng mặt trời, các loại lực lượng xuyên thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ là bởi vì thời gian ngưng động cho nên cũng không có hiển hóa, mà trong nháy mắt đó thời gian ngưng động được giải trừ, trong nháy mắt dẫn nổ xoát vẹn vẹn chỉ là một cơn gió mát, liền tan thành mây khói. Ngô Diệu Thiên chết, ngược lại con biến dị thú vừa mới được ném vào kia, bởi vì không có người để ý tới, cũng bởi vì thời gian quá ngắn, ngược lại vẫn có thể sống sót, đây mới là điều đáng buồn nhất. Không bằng hữu của Lão Tam cơ hồ sụp đổ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hại chết Lão Tam lại chính là mình. Nếu như không phải hắn lo lắng cho Lão Tam, lao ra không ngừng lay động thân thể của Lão Tam cũng sẽ không chết. Hắn hận cha. Ngô Huy đồng dạng cũng cảm thấy bi thống, ông trời tại sao lại mang đến hy vọng cho hắn rồi dập tắt không thương tiếc. Hải cốt cũng không còn, thậm chí ngay cả nhiệm vụ dự tính ban đầu của hắn cũng vô pháp hoàn thành ai. Ngô Năng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, còn tưởng rằng lão gia tử vẫn có thể sống sót, thật sự là đáng tiếc bất quá, nếu như đã không thể cứu sống được lão gia tử, vậy thì tiến hành giao dịch nhiệm vụ sau cùng đi. Đó là điều đương nhiên. Có một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên. Trong đám người trong tiểu đội của Ngô Năng, thế mà có một gen chiến sĩ mang theo nụ cười đi ra, nói lão Ngô. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Soát quang huy lạnh lẽo hiện lên. Các ngươi. Vài gen chiến sĩ thủ hộ bên người của Ngô Huy vừa định phản kháng, đã bị đồng bạn ở bên cạnh xuất thủ chém giết, trong nháy mắt tử vong bên người Ngô Huy, trong nháy mắt chỉ còn sót lại một người. Trần Phong ngươi. Ngô Huy không dám tin nhìn Ngô Năng. Nhóc con. Xin lỗi. Trên khóe miệng của Ngô Năng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Được làm vua thua làm giặc, trong nháy mắt Ngô Diệu Thiên chết đi, Ngô gia biến mất đã được định trước, cho nên Ngô Năng đã sớm tìm một con đường lui cho mình, cái gọi là 5 vạn điểm tích lũy. còn có lợi ích. Nhiệm vụ trước mắt đây chính là thuốc thử gen đột phá cực hạn 100% mà ngươi đã nói. Người kia kinh diễm nhìn giọt chất lỏng màu xanh lam đang bay lơ lửng. Đúng vậy, Ngô Năng cười nói, pháp trận đá tảng đã bị phá hủy, hiệu quả của thứ này tuyệt đối có thể khiến cho ngài hài lòng. Ngươi! Ngô Huy giờ phút này rốt cuộc cũng đã minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Cái tên khốn kiếp Ngô Năng này thế mà bán hắn 2 lần Trần Phong ở đây, 50.000 điểm tích lũy 1 lần, Ngô Năng bên kia lại âm thầm bán thuốc thử gen đột phá cực hạn cho những người khác. Ngươi làm như thế này sẽ bị gen công hội truy nã. Ngô Huy gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Năng. Ta biết. Ngô Năng rất là lạnh nhạt nói, bất quá, bọn hắn chỉ tìm được một kết quả, đó là toàn quân bị diệt chết ở chỗ này, bao quát cả ta. Sau đó ta sẽ phẫu thuật thẩm mỹ sống một cuộc sống mới. Ngươi vô sỉ, Ngô Huy phẫn nộ. Siêu cấp gen người làm Exit Phong phe thứ 3. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn còn tưởng là coi như Ngô Năng không nguyện ý giúp mình, chỉ mang thi thể của phụ thân trở về mà đòi 50.000 điểm tích lũy cũng đã rất quá đáng, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại dám. Nhóc con, đây mới là hiện thực a. Ngô Năng cười to, cha của ngươi vì thân thể của ngươi thế nhưng thật là nhọc lòng, khiến cho ngươi vào cái tuổi này liền vượt xa người khác. Sắp đột phá đến cấp cơ thế nhưng như vậy thì có ít lợi gì? Ngươi đầu tiên là không có bất kỳ một loại gen năng lực nào, thứ hai cũng không có sức chiến đấu. Nói thật, nếu như bản thân ngươi có thiên phú kinh người, ta không những không ra tay với ngươi, ngược lại còn phụ tá ngươi, biến ngươi trở thành người mạnh nhất của Ngô gia. Thế nhưng rất là tiếc nuối, ngươi ngay cả tư cách để cho ta giúp đỡ đều không có, quá yếu, cho nên xin lỗi ngươi. Nhóc con, Ngô Năng tàn nhẫn nói thật, vào thời điểm hắn quyết định bồi dưỡng ngươi, ta liền đoán được Ngô gia sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ xong đời, ta đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình mà bồi dưỡng một tên phế vật, chính là phương thức khiến cho gia tộc xuống dốc nhanh nhất. Từng chữ của Ngô Năng như kim đâm vào đáy lòng của Ngô Huy. Trái tim của hắn đang nhỏ máu, tay của hắn cũng đang chảy máu. Nhớ kỹ. Ngô Năng phát ra âm thanh lạnh lùng, hại chết phụ thân ngươi, không phải người khác, mà chính là ngươi hiện tại, hãy đi vào địa ngục sám hối với phụ thân của ngươi đi. Quần sáng kinh khủng tỏa ra, nhưng mà, đúng lúc này, có một tiếng nổ vang thật lớn, có một bộ cơ giáp năng lượng lóng lánh hào quang bỗng nhiên phóng tới, chặn một kích của Ngô Năng. Trần Phong, Ngô Năng liếc mắt liền biết đó là ai, nói ngươi đang tìm cái chết. Ánh sáng lưu chuyển, bí ký dung hợp kinh khủng cấp bơ chém giết tới. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, bộ cơ giáp năng lượng bị đánh bay lên trời kia, trong nháy mắt giải thể hóa thành một đầu đạn hạt nhân đánh về phía Ngô Năng. Hào quang kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, năng lượng kinh người vào thời khắc này bùng nổ, đánh bay tất cả những người ở gần đó ra bên ngoài. Cho dù là cấp bơ Trần Phong đột nhiên bùng nổ công kích quá kinh người, ai cũng sẽ không ngờ được. Chỉ là một chiến sĩ cấp sơ, hơn nữa còn là một gen chế tác sư lại có thực lực kinh khủng như thế. Rất nhanh, đám người dính đầy bụi đất đứng lên, nguyên bản là một đội hình hoàn chỉnh, bị nổ thành chia 5 x 7. Mấy gen chiến sĩ có thực lực nhỏ yếu, cái gì mà cấp cơ đỉnh phong, lại bị nổ chết tại chỗ. Bộ cơ giáp năng lượng do Trần Phong ngưng tụ đã tạo ra uy lực quá kinh khủng. Trần Phong trong mắt của Ngô Năng lóe lên tia sáng lạnh. Quay đầu nhìn lại, giọt chất lỏng màu xanh lam kia đã biến mất cùng với 2 người Trần Phong là cái tên đạt giải quán quân kỳ thi đấu gen tân tú kia. Tên gen chiến sĩ kia cười lạnh, ta đối với hắn cũng không có hứng thú gì, thế nhưng ngay cả đồ của lão tử cũng dám đoạt, thì đó chính là tự tìm đường chết. Từng bóng người xuất hiện ở bên trong bóng tối, thế mà có càng nhiều gen chiến sĩ cấp bơ. Những người này đều là người của hắn đã định vị được. Ánh mắt của Ngô Năng lấp lóe, hắn nhìn xuống phía dưới trận pháp đá tảng, ở bên dưới đống phế tích, ở bên trong dường như có người tồn tại. Bọn hắn đang ở bên trong giết phong bế hết thảy lối ra, không cho phép bất luận người nào đi ra, trông thấy bất luận kẻ nào, giết không tha. Hiểu rõ lần lượt từng có từng bóng người lấp lóe, giết xuống phía dưới phế tích, thuần một sắc là ghen chiến sĩ cấp bơ. Những địch nhân lần này, so với trong tưởng tượng của hai người Trần Phong càng khủng bố hơn. Mặt đất ở dưới phế tích này không lớn. Ngô Năng lạnh lùng nói bọn hắn sẽ trốn không thoát. Chỉ hy vọng là như thế. Ghen chiến sĩ kia cười lạnh, nếu như hắn chạy thoát rồi, coi như là ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, dù sao thì đồ vật còn chưa giao cho ta, hắc hắc hắc, đến lúc đó ngươi. Khóe miệng của Ngô Năng hơi hơi run rẩy, hắn rõ ràng được người mà mình hợp tác lần này là ai. Nhiệm vụ lần này, hắn nhất định phải hoàn thành, yên tâm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đi theo những người kia phối hợp truy sát Trần Phong cùng với Ngô Huy. Hắn ngược lại cũng muốn xem, chỉ là một siêu cấp gen người làm Ezip Phong gen chế tác sư cấp sơ đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Thân ảnh của hắn nhanh chóng chui vào bên dưới phế tích. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong phế tích, Trần Phong mang theo một cái thân ảnh nhỏ gầy đang chạy trốn, ở sau lưng như có gai đâm, hắn có thể cảm giác được sự kinh khủng của những người đang truy sát mình. Thuần một sắc chiến sĩ cấp bơ, hắn đối phó với một người còn có thể, thế nhưng mấy chục người không thể nào, cho nên lần này chỉ có thể trốn vào thời điểm vì ghen chiến sĩ kia xuất hiện. Trần Phong liền ý thức được sự không ổn, nếu như Ngô Năng thật sự đã tính toán như vậy, chắc chắn sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Ngô Huy chỉ là do hắn thuận tay mang theo mà thôi, thằng nhóc này đã đủ đáng thương, Trần Phong không ngại thuận tay đem hắn mang theo, đương nhiên chỉ là vì cũng không làm ảnh hưởng gì đến bản thân của hắn. Trần Phong mang theo Ngô Huy chạy xuyên qua mặt đất dưới phế tích. Hắn rất muốn tìm một lối ra để chạy ra bên ngoài, nhưng mà toàn bộ lối ra đã bị phong tỏa, hắn hiện tại chỉ có thể mang theo Ngô Huy ẩn nấp bên trong cái đường hầm này, thậm chí rất nhanh sẽ không có đường nào để đi, như vậy không thể được. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, xem ra phải làm ra phản kích. Ngô Huy, ngươi có năng lực gì? Hắn nhìn về phía Ngô Huy. Dù sao Ngô Huy cũng là một chiến sĩ cấp sơ cực hạn, trên lý luận cảnh giới của Ngô Huy là giống nhau với Trần Phong, coi như sức chiến đấu có yếu hơn nữa, cũng phải có một chút chứ không có. Ngô Huy hổ thẹn cúi đầu xuống. Không có Trần Phong có chút phát mộng, một chút cũng không có u, v, quy, quy, mơ. Ngô Huy nhát gan cúi đầu xuống. Thân ảnh nhỏ gầy nhìn qua càng thêm yếu đuối. Làm sao có thể? Trần Phong có chút nhức đầu, nếu như không phải trên người của Ngô Huy có khả năng liên quan với manh mối cách điều chế, hắn thậm chí còn muốn vứt Ngô Huy ở lại chính mình trốn đi. Ngươi thế nhưng là ghen chiến sĩ cấp sơ a ta, không có sức chiến đấu. Ngô Huy thất lạc nói bọn hắn, nói ta là phế vật. Ta có năng lực, thế nhưng ta cũng không biết đó là cái gì, căn bản cũng nghiên cứu không ra. Viện nghiên cứu cũng không thể tìm ra được. Thần sắc của Ngô Huy trở nên ảm đạm, phụ thân của hắn là chế tác đại sư, gần như đã sử dụng hết thảy các loại biện pháp, nhưng vẫn vô dụng, dường như là do bị áp chế bởi huyết mạch của mẫu thân. Ngô Huy không có bất kỳ một cái năng lực gì, càng chuẩn xác mà nói là gen huyết mạch bản thân của hắn quá mức mạnh mẽ, đã trấn áp hết thảy các loại gen khác, căn bản không có khả năng dung hợp thành công. Đây mới là nguyên nhân tại sao Ngô Huy cho đến bây giờ cũng không có dung hợp được bất luận loại gen năng lực nào, bởi vì không có cách nào thành công. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong năng lực của Ngô Huy, ngươi thi triển ra cho ta xem một chút. Trần Phong nhíu mày, hắn cũng không tin, lại còn có cả loại năng lực không có cách nào phán đoán u, v, quy, quy, mơ. Ngô Huy thấp giọng. Ông trong tay của hắn lóe lên một tia sáng lung linh, tản ra hào quang nhàn nhạt, sau đó liền biến mất. Hết rồi sao? Trần Phong có chút phát mộng. Hết rồi. Ngô Huy cúi đầu xuống. Trần Phong, đây là cái năng lực dù gì thế? Hắn khẳng định, những người ở cái viện nghiên cứu kia cũng đã bó tay hết cách, cho nên mới phán định Ngô Huy là phế vật. Ngay cả một chút tác dụng gì đó cũng không có hay sao? Trần Phong nhìn không được hỏi. U, V, K, W, W, M. Ngô Huy thấp giọng nói, viện nghiên đã thử nghiệm hơn 3.000 loại đồ vật và biến dị thú, đều vô hiệu. Trần Phong. Được rồi, nếu Ngô Huy không có sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Phong nhìn số điểm giá trị may mắn của mình có một chút đau lòng, vì cách điều chế, liều mạng mà vào lúc này trong tay của Ngô Huy lại không ngừng lóe lên gợn sóng như có như không. Hắn cũng biết mình gần như không có bất kỳ cái sức chiến đấu gì, cho nên đang không ngừng dùng tinh thần lực đáng thương của mình thử nghiệm, hy vọng có thể nghiên cứu ra được một chút thủ đoạn. Cho dù là chưa từng thành công qua một lần nào, hắn vẫn không có từ bỏ. Có thể biến thành được cái chày gỗ hay sao? Trần Phong tức giận nói, đi thôi. Hắn giữ chặt Ngô Huy chuẩn bị kéo đi, nhưng mà vào lúc này, hào quang nhàn nhạt ở trong tay của Ngô Huy, vậy mà vào thời khắc này ngưng kết, biến thành một cái chày gỗ. Ngô Huy há lớn miệng. Đây là... Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, chày gỗ làm sao có thể, Ngô Huy làm sao lại làm ra một cái chày gỗ? Chờ một chút, chẳng lẽ là... Trần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Huy, bởi vì nếu như suy đoán của hắn là thật, tên tiểu tử này chỉ sợ là có được một loại năng lực kinh thiên, ta có thể tạo ra đồ vật. Ngô Huy lộ ra vẻ mặt phát mộng. Hắn đã dùng năng lực của mình thử nghiệm qua vô số lần, thế nhưng mỗi lần đều không có bất kỳ vật gì, thậm chí là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng vừa rồi, Ngô Huy cầm cái chày gỗ nện vào đầu của mình. Hắn che đầu rên rỉ nói, đau quá Trần Phong. Thế mà con mẹ nó còn có thể đem chày gỗ tự đập vào đầu của mình, ta muốn thử xem đây là thật hay giả. Ngô Huy xoa xoa đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập sự mừng rỡ, thật tựa như là thật, ha ha ha, năng lực của ta là hữu dụng, ta thật sự là có năng lực. Ngô Huy cảm thấy hưng phấn không thôi. Tốt, vậy chúng ta thử lại một lần nữa. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Được. Vẻ mặt của Ngô Huy trở nên nghiêm túc. Hắn bày ra một cái tư thái thành tín, gầm nhẹ một tiếng xuất hiện đi chày gỗ, ông ông một vệt ánh sáng lung linh lóe lên, đường hầm tối om hơi sáng lên một chút liền ảm đạm biến mất. Biểu lộ trên mặt của Ngô Huy hơi đình trệ. Vô hiệu lại là vô hiệu, tại sao lại có thể như vậy? Ngô Huy có một chút mờ mịt, vẫn không có bất kỳ vật gì, là sao hắn điên cuồng thôi động năng lực, nhưng mà vẫn cứ vô hiệu. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong dừng lại. Trần Phong khoát khoát tay, ngươi thi triển như vậy là sai bản chất rồi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi trong cái nháy mắt ngươi làm ra cái chày gỗ đó, là làm như thế nào, làm như thế nào? Ngô Huy mờ mịt nói, ta chỉ là muốn chứng minh cho ngươi thấy. Cho ta thấy. Trần Phong xác nhận. Đúng. Ngô Huy cúi đầu xuống nói, ngươi đã cứu ta chỉ muốn giúp đỡ. Không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Rất tốt. Trần Phong gật đầu, như vậy, tiếp tục đem lực chú ý của ngươi lực đặt lên trên người của ta, vào thời điểm phóng thích năng lực, đem tinh thần lực khóa chặt vào ta, hiểu rõ chưa? Trần Phong lập lại. Hả? V quy quy mơ. Ngô Huy gật đầu. Như vậy thì bắt đầu đi, Trần Phong nhắc nhở. Hô. Ngô Huy hít vào một hơi thật sâu. Ngưng tụ hào quang nhàn nhạt, khởi động năng lực. Lần này, hắn cũng không có triệu hoán chày gỗ nữa, mà làm theo lời của Trần Phong, đem lực chú ý đặt ở trên người của Trần Phong, sau đó liền khởi động năng lực, ông ông ánh sáng lưu chuyển. Trong tay của Ngô Huy, lại một lần nữa xuất hiện một cái chày gỗ. Xuất hiện rồi, Ngô Huy cảm thấy kinh sợ. Chuyện này, làm sao có thể? Lúc nãy rõ ràng hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần cũng không thể triệu hoán ra được. Quả nhiên, trong lòng của Trần Phong càng rung động hơn. Hắn đoán không có sai, năng lực của Ngô Huy chính là cái ở trong sự tưởng tượng của hắn lại đến. Ngô Huy một lần nữa thôi động năng lực. Lần này trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, Ngô Huy vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là... chuyện gì đã xảy ra sau khi dùng tinh thần khóa chặt vào Trần Phong, chỉ cần thi triển năng lực đối với Trần Phong, là trong tay của hắn có thể xuất hiện đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, đây chính là năng lực của mình hay sao? Mà ở trong cái nháy mắt này, Ngô Huy một lần nữa thi triển năng lực. Ánh sáng bắt đầu khởi động quanh người của Ngô Huy, vậy mà xuất hiện một bộ cơ giáp năng lượng cường đại, cố khí tức năng lượng kinh khủng kia, vậy mà không khác nhau một chút nào so với bộ cơ giáp năng lượng của Trần Phong đây là. Ngô Huy trừng lớn con mắt, hắn cảm giác được chính mình đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có, năng lượng rất nhanh liền biến mất, thế nhưng Ngô Huy vẫn như cũ đắm chìm bên trong cỗ lực lượng cường đại kia, khát vọng nhìn Trần Phong, hắn biết bí mật năng lực của chính mình có lẽ đã bị Trần Phong đã phá giải. Trần đại ca. Ánh mắt của Ngô Huy bắn ra sự chờ mong. Hắn đã bị phán định là phế vật quá lâu rồi, ngay cả phụ thân của hắn cũng vì chuyện này mà chết mất. Hắn đã quá muốn chứng minh chính mình, giúp ta một chút. Ngô Huy khát vọng nhìn Trần Phong. Không cần ta phải giúp ngươi. Trần Phong nhàn nhạt lắc đầu, bên trong ánh mắt tràn ngập ý cười, nói bởi vì năng lực của ngươi vốn là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian, thậm chí là tồn tại vô địch, nó là năng lực yếu nhất, cũng là năng lực mạnh nhất. Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cái gì gọi là năng lực yếu nhất, cũng là năng lực mạnh nhất? Bởi vì năng lực của ngươi là căn cứ vào sự phán định của người khác, đối phương cho rằng năng lực của ngươi mạnh, năng lực của ngươi liền mạnh, đối phương cho rằng năng lực của ngươi yếu, năng lực của ngươi liền rất yếu, đối phương cho rằng ngươi là phế vật. Như vậy ngươi chính là phế vật. Trần Phong thở dài một tiếng. Cái gì? Con ngươi của Ngô Huy đột nhiên phóng to. Ta chưa bao giờ thấy qua một loại năng lực nào như vậy. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong, thế nhưng vào thời điểm người khóa chặt đối phương, nếu có thể khiến cho đối phương nghĩ rằng ngươi là phi thường mạnh mẽ, lúc đó, ngươi sẽ phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể xưng là vô địch. Thế nhưng nếu đối phương cho rằng ngươi là phế vật, cho rằng năng lực của ngươi là vô dụng, cho dù ngươi có thử nghiệm 10.000 lần, cũng đều vô dụng. Trần Phong thản nhiên nói. Thì ra là thế. Ngô Huy thống khổ nhắm mắt lại. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong kịch bản. Khó trách vì sao hắn thử nghiệm cả 10.000 lần cũng không có kết quả. Sau khi hắn bị công nhận là phế vật, được phụ thân đưa đến viện nghiên cứu để thử nghiệm, thì đã được định trước là không có bất kỳ một cái kết quả nào. Mọi người đều biết ngươi là phế vật, sẽ còn ai tin tưởng ngươi? Huống chi còn nhất định phải nhắm ngay vào đối phương để thi triển. Có lẽ là có một vài người tin tưởng hắn, thế nhưng ở dưới tình huống đó, mục tiêu mà hắn nhắm vào đều là bia ngắm hoặc là người nộm. Mà thật đáng tiếc, năng lực của hắn đối với mấy loại đồ vật không có tư duy này chính là vô hiệu, chỉ có nhắm vào người nào đó thi triển. Vào thời điểm người đó tin tưởng là hắn vô cùng cường đại, mới có thể xuất hiện. Đây chính là năng lực của hắn, một cái năng lực thần kỳ chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa không chỉ đơn giản như thế. Cho dù là sau khi đối phương khẳng định năng lực của ngươi mới có thể xuất hiện, thế nhưng những vật này có mạnh mẽ hay không còn phải dựa vào trình độ tin tưởng của đối phương. Ví dụ như cái chày gỗ mà Trần Phong nghĩ đến này, cho dù cái chày gỗ này là do năng lực của hắn làm ra, thế nhưng sức chiến đấu lại gần như là không. Ví dụ như Trần Phong nghĩ ra bộ cơ giáp năng lượng trong nháy mắt xuất hiện, liền tự động giải thể, bởi vì Trần Phong hiểu rất rõ năng lực của Ngô Huy, cho nên coi như hắn có phối hợp, cũng không có cách nào phát huy ra hiệu quả. Mong muốn trở nên mạnh nhất, nhất định phải khiến cho đáy lòng của đối phương tin tưởng ngươi. Đây không phải là một năng lực phế vật hay sao? Ngô Huy cười một tiếng đắng chát. Phế vật? Trần Phong cười nói, nhóc con, đây là năng lực mạnh nhất, đến để cho ta giúp ngươi mở mang một chút kiến thức. Năng lực của ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào? Phế tích bỗng nhiên rung động, vô số hòn đá rơi xuống. Bọn hắn đã tới. Ngô Huy lộ ra thần sắc kinh khủng. Bình tĩnh. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, chờ ta một hồi. Ngô Huy lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Những người kia đã sắp tới rồi, còn chưa chịu trốn hay sao? Thế nhưng nếu Trần Phong không đi, hắn cũng không có cách nào rời đi được rồi, muốn chết thì cùng chết. Ngô Huy đã làm tốt tâm lý chuẩn bị chịu chết. Tốt. Trong màn sáng của Trần Phong hiện lên từng hàng chữ. U, V, K, W, M. Đây là những gì mà ta vừa viết, ngươi hãy học thuộc đi. Trần Phong tằng hắng một cái. Với tốc độ tay hiện tại của hắn, gõ chữ trên màn sáng nhanh hơn nhiều so với nói chuyện, thời gian quá cấp bách, hắn cũng chỉ có thể làm như thế này. Ngô Huy đến gần xem thử, liền kinh ngạc đến ngây người, phía trên này lại có thể là một cái kịch bản không sai, còn có đủ loại lời kịch tự kỷ chuyện này. Ngô Huy có chút phát mộng, hắn mơ hồ đoán được ý nghĩ của Trần Phong, thế nhưng vẫn như cũ không dám tin, đây là chính là muốn hắn dùng cái kịch bản này để chiến đấu cùng với kẻ địch hay sao? Tin tưởng ta. Trần Phong vỗ vỗ vào bờ vai của hắn, thấp giọng nói. Đây là hy vọng duy nhất của ngươi, hãy nhớ lại cái chết của cha ngươi, hãy nhớ lại tại sao Ngô gia xuống dốc. Hãy nhớ lại sự phẫn nộ khi ngươi bị gọi là phế vật nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cam tâm cứ như thế để cho cha của ngươi thất vọng nhóc con. Đây là cơ hội duy nhất mà ta có thể cho ngươi, nếu như thuận lợi, từ nay về sau trong cái thiên hạ này, sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Máu nóng trong người của Ngô Huy trong nháy mắt dâng lên. Từ nay về sau. Trong thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn. Nguyên lai, năng lực của hắn lại cường đại đến như vậy. Năng lực của ta. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng của Ngô Huy, hắn nắm chặt hai quả đấm, nó có tên gọi là gì, ta sẽ đặt cho nó một cái tên thật thú vị. Xâm La Vạn Tượng. Trần Phong phát ra thanh âm nhàn nhạt tràn ngập uy nghiêm. Xâm La Vạn Tượng. Máu nóng trong lòng của Ngô Huy bùng cháy. Nguyên lai, đây chính là năng lực của hắn sao? Bá khí như thế. Trần Phong là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là người duy nhất ở bên trong tuyệt cảnh nguyện ý tin tưởng hắn, là người duy nhất nguyện ý trợ giúp hắn, dạng người này. Hắn vì cái gì không tin liều mạng? Ngô Huy rốt cuộc cũng có quyết định, vào thời điểm một lần nữa mở mắt, đứa nhóc tràn đầy sự nhát gan tự ti này trong mắt tràn đầy sự tự tin và cuồng ngạo. Đây chính là kịch bản mà Trần Phong thiết kế. Siêu cấp ghen người làm e giết Phong, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Trần Phong nhỏ giọng nói, đây không phải là một mình ngươi chiến đấu, cũng là hy vọng sống của chúng ta, cho nên hãy dồn toàn bộ sức lực để đánh thắng trận này đi, bởi vì ngươi nhất định có thể thắng. Vâng. Ánh mắt của Ngô Huy càng trở nên tự tin. Mà đúng vào lúc này, hào quang kinh khủng nổ tung, đường hầm dưới lòng đất triệt để bị đánh nát. Ánh mắt lạnh lùng của Ngô Năng đã khóa chặt nơi đây, trong ánh mắt sâm lãnh mang theo băng hàn nhàn nhạt nói, đã tìm được ngươi. Hắn dẫn người tới, chỉ có điều là khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ngô Huy thế mà không có chạy trốn. Ngược lại còn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên khóe miệng lộ ra nụ cười rủ rỉ mà âm lãnh. Lão quản gia, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Thanh âm kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lột bột, tâm trạng của Ngô Năng giật thót một cái giọng điệu này. Dưới mặt đất phế tích, Ngô Năng mang theo mấy ghen chiến sĩ cấp bơ đánh tới. Trần Phong cùng với Ngô Huy bị vây ở bên trong phế tích. Đây vốn là một thời điểm toàn thắng, bầu không khí lại có chút không đúng. Tên tiểu tử ngươi. Ngô Năng hơi hít trong mắt lại. Ngươi thật sự cho rằng năng lực của ta là phế vật không? Ngô Huy lắc đầu, từ lúc ta vừa mới ra đời, đã làm quá nhiều chuyện sai, nguyên nhân vì huyết mạch của mẫu thân, bởi vì lực lượng quá mạnh, tạo thành sát lục quá nhiều. Còn nhớ rõ, lúc ta 3 tuổi, có nhớ tiểu nha đầu kia hay không? Ngô Huy đột nhiên hỏi. Tiểu nha đầu kia, Ngô Năng nghĩ tới, năm đó bên người Ngô Huy đúng là có một tiểu nha đầu, về sau bởi vì mắc bệnh ghen hoại tử, đã chết, chuyện này những người ở Ngô gia đều biết. Ghen hoại tử? Ngô Huy lắc đầu, các ngươi thật sự cho rằng đó là bệnh ghen hoại tử? Ha ha ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Ta vẻn vẹn chỉ mong muốn khoe khoang cho nàng nhìn một chút năng lực của ta, vậy mà lại hại chết nàng. đám người Ngô Năng lộ ra vẻ mặt phát mộng moa, nó thì ra là như vậy, còn có loại tình tiết máu chó này là thật hay giả. Mà vào lúc này, Ngô Huy có chút thống khổ nhắm mắt lại nói, vì phong ấn năng lực của ta, vì không để cho thân phận của mẫu thân ta bại lộ, phụ thân phải đi chạy vạy khắp nơi vì phong ấn năng lực của ta, ha ha ha, phụ thân không cho phép ta dung hợp bất luận cái gen gì, bất luận cái năng lực gì, đều tuyên bố với bên ngoài là thất bại, để cho ta có thể không ngừng tăng tinh thần lực lên đột phá cực hạn, cũng là vì để cho ta có thể khống chế được loại năng lực này. Thế nhưng, Ngô Huy có chút thống khổ nhìn cánh tay phải của mình, nói ta chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, phụ thân ta vì ta mà chết mất, ta lại không thể giúp được một chút gì. Siêu cấp gen người làm e giết phong thần kiếm địa ngục. Ha ha ha. Ngô Huy cười lớn. Đám người Ngô Năng lại càng lộ ra vẻ kinh sợ. Là thật hay giả, nếu như hết thảy đều đúng như Ngô Huy nói như vậy? Cẩn thận một chút. Ngô Năng hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt đã đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể sai lầm, hắn nháy mắt, khiến cho mọi người lặng yên không tiếng động vây quanh Ngô Huy, vô luận hắn nói là thật hay giả, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Trong thời gian mà Ngô Huy nói nhảm, càng có nhiều người của bọn hắn từ đằng xa chạy đến. Thuận tiện, hắn cũng muốn xem cái thằng nhóc mà hắn đã nhìn từ lúc nhỏ cho đến lớn này thật sự có được loại thực lực khủng bố này hay sao. Trong ấn tượng của hắn, cái thằng nhóc này vẫn luôn là phế vật, ta không cam lòng. A, Ngô Huy tự lẩm bẩm. Ông hào quang quen thuộc lóe lên. Ngô Năng trợn to con mắt nhìn cảnh này, cái hào quang này hắn đã quá quen thuộc, đây là năng lực của Ngô Huy trong trí nhớ của hắn. Mỗi một lần Ngô Huy thi triển năng lực này thì sẽ trong nháy mắt chấm dứt, không tạo ra được bất kỳ một hiệu quả nào. Thế nhưng nếu như những gì mà nãy giờ Ngô Huy nói đều là thật. Hào quang lấp lánh vào thời khắc này tuôn ra quanh người của Ngô Huy, thế mà xuất hiện một bộ cơ giáp năng lượng tràn ngập uy năng kinh khủng, đó là uy năng cấp bơ hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ là bởi vì thực lực của Ngô Huy. Nói thật, chỉ là một chiến sĩ cấp bơ bọn hắn còn không để vào trong mắt, thế nhưng điều khiến cho người ta hoảng sợ chính là tuổi tác của Ngô Huy. A, hắn mới bao lớn còn có cái tâm cơ đáng sợ kia. Đứa nhỏ này, dường như từ nhỏ tới lớn vẫn luôn giấu kín thực lực của mình, ngươi vậy mà thật sự có loại lực lượng này. Ngô Năng cảm thấy rung động. Đáng chết, nếu như hắn sớm biết Ngô Huy có loại lực lượng này. Ngươi nếu đã có được loại lực lượng này, vì cái gì còn nhờ vả chúng ta đi tới nơi này, chẳng phải bằng vào chính ngươi là có thể tùy tiện giải quyết? Ngô Năng nhíu mày hỏi. Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Trên khóe miệng của Ngô Huy lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hơn 10 năm, theo ta dần dần lớn lên, nhận hết sự trào phúng của các ngươi, ngày thường phụ thân còn khuyên bảo ta phải tôn trọng các ngươi. Thế nhưng sau khi phụ thân chết, ta đã thấy rõ được thái độ của các ngươi. Ha ha, có một số việc cần phải có sự bàn giao. Ta thật vất vả mới có thể đem toàn bộ các ngươi mang đến nơi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thật sự là hoàn mỹ. Ngô Huy nghiêng đầu sang một bên. Đám người Ngô Năng cảm thấy kinh hoàng. Tên điên đây căn bản là một tên điên. Nguyên lai những gì mà Ngô Diệu Thiên làm trong những năm này cũng không phải là trợ giúp con trai suy nhược đột phá cực hạn, mà là vì muốn hạn chế đứa con trai điên này của mình. Đáng chết, chỉ là một chiến sĩ cấp bơ mà thôi. Trong mắt của Ngô Năng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nói nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể tru sát ngươi. Chuẩn bị ra tay, đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn cũng không tin chỉ là một tên Ngô Huy có thể mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, Ngô Huy chỉ cười cười lành lạnh, nói các ngươi thật sự cho rằng có được huyết mạch xâm la của mẫu thân cấp bơ của ta sẽ giống như các ngươi hay sao? Đám gia hỏa ngây thơ, có lẽ đây là thời điểm để cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng của ta là như thế nào. Vầng sáng trong tay của Ngô Huy lưu chuyển. Ông bộ cơ giáp năng lượng cấp bơ vừa nãy đã biến mất, thế nhưng hiện tại quanh người của Ngô Huy lại tràn ngập hào quang càng kinh khủng hơn, xông thẳng lên trời, vầng sáng vần quanh đáng sợ giống như là một con cự long đáng sợ, thậm chí còn đem Trần Phong ở bên cạnh hắn đánh bay ra bên ngoài ngươi. Trần Phong hoảng sợ lui lại, lặng yên không một tiếng động giấu cánh tay phải đi. Trong lúc Ngô Huy nói chuyện, tất cả những năng lực mà Ngô Năng thi triển ra kỳ thật đều đang khóa chặt vào Trần Phong, bởi vì chỉ có như thế, hai người mới có thể liên hợp, chế tác ra một chút hình ảnh thì giác mạnh mẽ, cho dù là không có sức chiến đấu thế nhưng ít nhất là nhìn cũng rất bá khí nha Ngô Năng. Xem ở chuyện ở Ngô gia ngươi cũng có một chút cống hiến, ta vẻn vẹn chỉ công kích ngươi một chiêu, ngươi nếu như có thể ngăn trở, ăn oán giữa ta và ngươi coi như là chấm dứt. Ngô Huy thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, vầng sáng kinh khủng vần quanh chung quanh, hạt ánh sáng đầy trời ngưng kết ở trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen nhánh tràn ngập khí tức kinh khủng. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong năng lực của ta có tên là Sâm La Vạn Tượng, mà đây chỉ là thức thứ nhất của Sâm La Vạn Tượng thần kiếm địa ngục. Đây là lực lượng thần bí do mẫu thân của ta lưu tại trong huyết mạch của ta, là lực lượng truyền thừa. Ngô Huy từng bước đi tới gần. Ông hào quang không ngừng ngưng tụ. Nó chỉ có một cách đặc tính, Ngô Huy mỉa mai nói, đó là có thể chém đứt hết thảy mọi vật ở dưới cái gầm trời này. Đã từng có một gen chiến sĩ cấp A mạo phạm Ngô gia rơi vào nguy cơ, ta đã từng lặng yên dùng thanh kiếm này chém chết hắn. UVKQQM Các ngươi chắc hẳn là không nhớ rõ. Ngô Huy tự lẩm bẩm. Đám người Ngô Năng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tê cả da đầu. Cấp A. Chém giết cấp A. Ngô Huy vậy mà lại mạnh tới mức này, đi chết đi. Trên khóe miệng của Ngô Huy lộ ra một nụ cười gằn. Tất cả ánh sáng sáng chói vào thời khắc này được thu lại, mục tiêu khóa chặt Ngô Năng, hào quang trong tay của Ngô Huy tuôn ra. Chém, Ngô Huy lạnh lùng nói. Cẩn thận, tâm trạng của Ngô Năng trở nên khẩn trương, hắn nhớ tới một chuyện đã từng. Ngô gia đã từng có một mối nguy hiểm kinh khủng như vậy, về sau không hiểu sao lại biến mất, hắn nguyên lai còn tưởng rằng là do Ngô Diệu Thiên dùng thân phận chế tác đại sư của chính mình xin giúp đỡ, hiện tại xem ra. Lại có thể là Ngô Huy, cái tên này là loại yêu nghiệt gì, nếu thật là như vậy, tuyệt đối không thể chống đỡ chính diện cùng với hắn. Ngô Năng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngăn cản cho ta, hắn hạ lệnh cho một gen chiến sĩ ngăn ở trước mặt, mà đúng vào lúc này, năng lực của Ngô Huy vào thời khắc này đã tỏa ra, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cảnh này, vô luận là Ngô Năng hay là Trần Phong, thậm chí cả chính Ngô Huy lần này. Thật sự sẽ xuất hiện sao? Ông hư không rung động. Ở phía chân trời xa xôi, khí tức đen kịt không ngừng lấp lánh, có một thanh kiếm màu đen kinh khủng xuất hiện. Dường như có thể xuyên qua chân trời xa xôi, phá toái hư không chém giết đến không tốt, sắc mặt của Ngô Năng đại biến. Thứ này thế mà ở bên trong sự tưởng tượng của hắn không khác nhau một chút nào một thanh kiếm có thể chém giết cường giả cấp A. Trốn, hắn quát to một tiếng. Nhưng mà đã muộn, thần kiếm địa ngục chém qua, gen chiến sĩ ngăn ở trước mặt Ngô Năng, một gen chiến sĩ từng thuộc về gia tộc Ngô gia bị trẻ làm hai. Máu tươi bắn ra tung tóe, sống lưng của tất cả mọi người phát lạnh. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong không cho phép lưỡng lự. Thật, lại có thể là thật, tên phế vật Ngô gia kia, thằng nhóc Ngô Huy kia, lại chính là một yêu nghiệt trốn, mọi người điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, vào giờ phút này, Ngô Huy ngạo nghễ đứng trong thiên địa. Dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua thân ảnh nhỏ bé ở dưới màn đêm, nhìn qua càng trở nên kinh khủng, cái kia là uy năng khủng bố của thần kiếm địa ngục. Vào lúc hắn triệu hoán thần kiếm địa ngục ra, toàn cuộc đã định. Kết thúc đi. Ngô Huy lạnh nhạt mở miệng. Sâm La Vạn Tượng thức thứ hai Tu La Ma phủ mở ngoặt tròn phủ búa, diều ta có một cây búa, đến từ lĩnh vực Tu La, nó mang theo năng lượng ăn mòn thiên hạ. Có được lực lượng phá hủy núi lớn, mỗi một lần chém ra đều có thể đập nát hư không. Tu La Ma phủ vừa ra, không thấy máu không trở về thanh âm của Ngô Huy lạnh lùng truyền ra. Trong cái nháy mắt kia, trong đầu đám người dường như xuất hiện một cái thân ảnh kinh khủng bên trong một mảnh chiến trường tu la màu máu, có một cây búa hủy thiên diệt địa, không gì không làm được, thậm chí có thể chém giết gen chiến sĩ cấp A quét ngang thiên hạ. Ông năng lực trong tay của Ngô Huy lấp lánh, bầu trời đen kịt đột nhiên biến mất, xuất hiện ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lánh, có một cây búa to lớn xuất hiện trong hư không. So với sự tưởng tượng của chính Ngô Huy còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn Tu La Ma Phủ chém qua thương vong vô số những gen chiến sĩ cấp bơ cường đại khủng bố kia, giống như là một đống người rơm bị một kích chém chết, một lần nữa khiến cho Trần Phong nhớ tới một loại trò chơi cắt cỏ nào đó gọi là có một không hai. Đây chính là cấp bơ A, đây chính là gen chiến sĩ mạnh mẽ A, vô số người kêu rên. Trần Phong là một người đứng xem còn thấy rung động như vậy, những người đang bị chém giết kia lại càng thêm hoảng sợ. Ngô Huy, ta sai rồi, chúng ta không nên rời khỏi Ngô gia, van cầu ngươi buông tha cho chúng ta đi. Chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, hãy bỏ qua cho ta đi. Có một ít người vì quá sợ hãi mà thậm chí không trốn, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Ngô Huy cũng vô ý thức nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt của hắn có một chút không đành lòng, dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa con nít, trong lúc nhất thời vẫn còn có một chút do dự. Hãy nhớ kỹ mục tiêu mà ngươi muốn làm. Trần Phong chỉ nhắc nhở nhàn nhạt một câu. Hắn đã thiết kế cho Ngô Huy một thân phận này không cho phép Ngô Huy lưỡng lự. Năng lực của Ngô Huy cực kỳ đặc thù, liên quan chặt chẽ đến thân phận đặc thù của hắn, mới có thể khiến cho người ta không thể nghi ngờ, mới có thể khiến cho hắn phát huy ra uy năng kinh khủng nhất, cho nên hắn không được phép lưỡng lự, ta hiểu được. Ngô Huy nhắm hai mắt lại. Mặc dù tuổi của hắn nhỏ thế nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Một khi hắn đã đi ra một bước này, đã sớm không còn cách nào quay đầu. Hử, Ngô Huy quát lạnh một tiếng. Xâm La Vạn Tượng Thức thứ ba vực sâu chi mâu mở ngoặc tròn mâu chiến thương trường thương vực sâu chi mâu được ta triệu hoán ra từ trong thâm uyên. Mỗi một cây chiến thương này đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đâm xuyên qua hết thảy phòng ngự, đâm xuyên trái tim các ngươi có thể tưởng tượng. Vực sâu chi mâu giống như là một cơn mưa sao băng giáng xuống là được. U, V, Q, Q, mơ. Đó là một cảnh tượng làm cho ta mong đợi nhất. Trên khóe miệng của Ngô Huy lộ ra một nụ cười tà mị. Không sai, là nụ cười tà mị, đây là yêu cầu trong kịch bản của Trần Phong. Cho dù Ngô Huy có vận dụng hết tế bào não, cũng không nghĩ tới đến cùng phải cười như thế nào mới ra được nụ cười tà mị. Nhưng mà ít nhất là ở trước mắt, hắn đã hợp cách, thần sắc của đám người cực kỳ hoảng sợ. Vào giờ khắc này, bọn họ đang tưởng tượng ra một màn kinh khủng sắp xuất hiện. Ông năng lực của Ngô Huy tỏa ra, trời đất một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Trong hư không có vô số vết nứt không gian xuất hiện, từng thanh trường thương đáng sợ từ trong vết nứt không gian từ trên trời giáng xuống, giống như mưa sao băng điên cuồng đập xuống. Từng thanh trường thương điên cuồng rơi xuống, vô số người bị xuyên thủng tại chỗ. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong chết, đám người Ngô gia đang chật vật chạy trốn gần như chết hết ở bên trong một chiêu này. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hối hận, bọn hắn căm hận a, nếu như sớm biết Ngô Huy mạnh mẽ như thế, bọn hắn cần gì phải phản bội Ngô gia. Nếu như trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ hối hận. Mà vài người may mắn còn sống toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Trong mấy người này vẫn còn Ngô Năng, hắn có thực lực mạnh nhất, dùng những người ở bên cạnh làm pháo hôi, cho nên vẫn chưa có chết. Ngô Huy, ta sai rồi. Ngô Năng tuôn nước mắt đầy mặt, nói xem những gì mà ta đã cống hiến cho Ngô gia, hãy tha cái mạng già này cho ta đi, ta sẽ dùng cả đời này để đền bù sai lầm lần này, ha ha. Ngô Huy chỉ cười lạnh hai tiếng, hắn một lần nữa đưa tay nhắm thẳng vào Ngô Năng, trong lòng mọi người đều giật thót một cái. Ngô Huy phất tay ba lần, ra tay 3 lần, thức thứ nhất thần kiếm địa ngục, thức thứ hai tu ma ma phủ, thức thứ ba vực sâu chi mâu, 3 thức của Sâm La vạn tượng, mỗi một thức đều kinh khủng đến mức làm cho người ta không thể không sợ hãi. Cái này căn bản là năng lực cấp A Ngô Huy. Căn bản chính là cường giả cấp A, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ngô Năng quỳ xuống đất dập đầu như bằm tỏi, thậm chí còn không dám chạy trốn. Khi hắn thấy thần kiếm địa ngục đã theo bản năng coi Ngô Huy như là một cường giả cấp A, hắn biết bây giờ hắn có chạy trốn cũng không có một chút ý nghĩa nào, hắn trốn không thoát. Nhưng mà Ngô Huy vẫn chỉ lạnh lạnh nhìn Ngô Năng. Hắn kỳ thật không thích giết người, thế nhưng đúng như lời mà Trần Phong nói, có được năng lực như vậy, chỉ có thể làm như thế này mới khiến cho thế nhân biết được sự kinh khủng của hắn, mới có thể phát huy ra được năng lực của mình, mới có thể làm cho mình không còn vô năng như trước nữa chết đi. Hắn giơ tay lên. Chỉ có điều là, ngay vào lúc này, có một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiểu huynh đệ, cho ta một chút thể diện có được hay không? Ánh sáng lưu chuyển, lít nha lít nhít bóng đen xuất hiện, phe thứ ba mà Ngô Năng dẫn đến, rốt cuộc cũng đã chạy đến cứu ta. Ngô Năng chật vật trốn tránh ra sau lưng của bọn họ. Ngô Huy quét ánh mắt qua, rơi vào trên người của người trung niên cầm đầu kia. Ngô Huy giờ phút này ngưng tụ vô số lực lượng, rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng được thực lực của người này. Cấp A, khó trách vì sao hắn có thể điều động được nhiều gen chiến sĩ cấp B như vậy, khó trách vì sao đám người này thấy được lực lượng của Ngô Huy, thế mà còn dám giao phong cùng với Ngô Huy. Bên trong đám người này, thế mà còn có một gen chiến sĩ cấp A, ngươi nhất định phải cứu hắn. Ngô Huy lạnh nhạt hỏi, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, chỉ có điều là thi thể đầy đất ở dưới chân của hắn, ở giữa một mảnh máu đỏ tươi giống như chiến trường Tu La. Lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xâm nhiên, thật sự là rất khủng bố. Siêu cấp gen người làm Exit Phong bức lui cường giả cấp A. Hãy cho ta một chút thể diện. Người trung niên kia bình tĩnh nói, cùng là cấp A, hắn cũng không quá e ngại Ngô Huy. Mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Ngô Huy cười lạnh, mặc dù ta không thấy qua cấp A nhiều, nhưng đã từng giết qua mấy tên. Nếu như ngươi cứ khăng khăng phải cứu hắn, ta không ngại chém chết ngươi cùng một chỗ. Ngô Huy cười tàn nhẫn nói. Đương nhiên, coi như không giết được ngươi. Ánh mắt âm lãnh của Ngô Huy quét ra phía sau lưng của người trung niên, nói ít nhất là đám người ở sau lưng của ngươi toàn bộ sẽ chết, thậm chí cả cái người mà ngươi mang đến đây để đột phá cực hạn U, V, Quy, Quy, Mơ. Có thể khiến cho một cường giả cấp A như ngươi ra tay, chắc hẳn là thân phận của hắn rất trọng yếu. Ánh mắt của Ngô Huy rơi vào bên trong đám người, bắt đầu tìm kiếm. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Người trung niên tức giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sau khi lôi ra thân phận cấp A, đối phương thế mà còn không kiêng nể gì như thế, đây là tên phế vật Ngô Huy mà hắn biết đó sao? Hắn nhớ lại lời mà Ngô Năng nói cho hắn lúc trước. Ngô Huy nhát gan, sợ đầu sợ đuôi, đây quả thực là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Cái tên này lãnh huyết khó có thể tưởng tượng được. Nhị thúc, đi thôi. Có một người ở sau lưng kéo kéo góc áo của hắn. Vì một tên Ngô Năng, khiến cho mọi người gặp phải nguy hiểm thật sự là không đáng. Nếu là gen chiến sĩ cấp A bình thường, tự nhiên là hai bên đều có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng đối mặt với cái tên điên Ngô Huy này. Người trung niên dùng hai mắt nhìn kỹ Ngô Huy, nếu như không phải lần này mang theo đứa cháu này tới. Đi, người trung niên hạ lệnh rút lui. Chuyện này, Ngô Năng không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được, Ngô Huy chỉ có một người. Một thằng nhóc chưa đủ lông thế mà có thể khiến cho cái đoàn đội kia, một gen chiến sĩ cấp A cùng với một đám gen chiến sĩ cấp B, ngạnh sinh bước lui không? Đừng bỏ ta lại. Ngô Năng hoảng sợ hét lên, nhưng mà ở ngay trong cái nháy mắt này. Sâm La vạn tượng thức thứ nhất, thần kiếm địa ngục, oanh một thanh cử kiếm đen nhánh từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất. Ngô Năng bị thanh cử kiếm đóng đinh lên mặt đất. bởi vì sự hoảng sợ của bản thân đối với Ngô Huy cùng với sự sợ hãi đối với Sâm La Vạn Tượng, dẫn đến thần kiếm địa ngục vào lúc này so với trước đó còn mạnh lớn mấy lần. Mà vào giờ khắc này, người trung niên vừa mới rời đi bước chân có chút dừng lại. Hắn cảm nhận một chút lực lượng bùng nổ của thanh cự kiếm đen nhánh kia, cảm thấy kinh hãi, mấy chiêu trước đó, thế mà còn không phải là lực lượng mạnh nhất của Ngô Huy sao, uy năng cỡ này. Người trung niên cười một tiếng đắng chát, mấy đứa nhóc hiện tại, thế mà đã kinh khủng đến loại trình độ này rồi hay sao. Vào giờ phút này, đất trời hợp thành một đường, thanh cự kiếm đen nhánh tản mát ra uy năng kinh khủng, thi thể đầy đất. Máu chảy thành sông, thân ảnh nhỏ gầy của Ngô Huy đứng ở chính giữa. Thắng rồi. Trần Phong nhìn bóng lưng của người trung niên đang rời đi thở ra một hơi. Đi rồi sao? Hai chân của Ngô Huy mềm nhũn, kém chút nữa đã té ngã trên mặt đất. Trần Phong tranh thủ thời gian đỡ hắn, cho dù lúc nãy hắn chỉ phất tay suốt mấy chiêu, thế nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng phải trả một cái giá rất lớn. So với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, tất cả lực lượng của Ngô Huy đều tiêu hao hết, nếu như còn phải chiến đấu với vị cường giả cấp A, chỉ sợ phải dùng sinh mệnh để liều mạng, chúng ta cũng đi thôi. Trần Phong thấp giọng nói. U, V, K, W, M. Ngô Huy yếu ớt đáp. Không có kẻ địch, hắn lại khôi phục lại bộ dáng bình thường. Nhớ kỹ năng lực này của ngươi. Không được nói cho bất luận một kẻ nào, người biết càng ít, ngươi sẽ càng mạnh mẽ, nếu cả thiên hạ ai cũng biết, thì ngươi sẽ thật sự trở thành phế vật, ngươi đã hiểu chưa? Vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. U, V, K, W, W, M. Ngô Huy mạnh mẽ gật gật đầu, hắn quá rõ ràng, Trần Phong đã mang đến cho hắn một điều chân quý đến cỡ nào. Soạt, hai người dùng một tốc độ cao rời đi. Nơi này không nên ở lâu, đám người kia cũng đã rời đi, bọn hắn nhất định cũng phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Chỉ có điều là sau khi bọn hắn vừa mới rời đi, ở một chỗ xa xa, ở phương hướng lối vào thảo nguyên Thanh Hà, có một làn hào quang kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện. Siêu cấp gen người làm Egypt Phong ông đất trời trong nháy mắt biến thành màu xám. Đó là cái gì? Ngô Huy kinh hãi. Ở nơi xa, ở địa phương bị sóng ánh sáng bao trùm, đang dần biến thành màu xám, hơn nữa còn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lan tràn đến phương hướng của hai người bọn hắn, tốc độ cực nhanh. Soạt, thảo nguyên màu xanh đang nhanh chóng biến thành màu xám. Không chỉ là thảo nguyên, mà không khí, thực vật. Hết thảy những đồ vật có thể nhìn thấy, dường như cũng đang biến thành màu xám, đã xảy ra chuyện. Trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Mà vào lúc này, ở trước mắt bọn hắn xuất hiện những cái thân ảnh màu đen, rõ ràng là đám người vừa mới rời đi lúc nãy, bọn hắn cũng bị hù dọa, đang chạy trốn đi. Trần Phong cũng không có một chút do dự nào, mang theo Ngô Huy chạy đi. Nói đùa cái gì, ngay cả cường giả cấp A cũng phải chạy trốn, bọn hắn ở lại nơi này có thể làm được cái gì? Soạt, sóng ánh sáng khuyết tán, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn, nhưng mà làm sao có thể trốn được? Ông ánh sáng lấp lánh, có rất nhiều người biến mất trong nháy mắt, đáng chết. Trần Phong cảm thấy ớn lạnh. Tốc độ thật là nhanh, cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn hắn căn bản sẽ trốn không thoát. Giá trị may mắn, Trần Phong có ý đồ mở ra quần sáng may mắn, nhưng mà, vô hiệu. Trần Phong có truyền ra ý niệm như thế nào, quần sáng may mắn cũng đều không có phản hồi một chút tin tức nào. Mà vào lúc này, sóng ánh sáng đã lan tới càng ngày càng gần. Vị cường giả cấp A kia cũng đang mang theo đứa cháu chạy trốn, thế nhưng thật sự có thể thoát khỏi hay sao? Không thể như thế. Trần Phong cắn răng một cái. Trong lúc đang chạy trốn, hắn nhìn về phía trước cách đó không xa, ở nơi đó có một cái hố. Có lẽ, vụ Trần Phong mang theo Ngô Huy nhảy vào trong cái hố. Phong kín một chuỗi đao gió đem cửa hang phong kín, tàu ngầm màu tím. Trần Phong thậm chí còn chế tạo ra chiếc tàu ngầm màu tím sử dụng trong biển băng lúc trước. Bởi vì nó có được hiệu quả che giấu cùng với cách ly năng lượng siêu cường phong bế hoàn tất. Trần Phong cùng với Ngô Huy giảm nhịp thở xuống. Ở dưới mối nguy hiểm kinh người này,

ông ghen chiến sĩ cầm đầu tiến hành quét hình Trần Phong. Đích đích quét hình lỗi, không rõ danh tính. Âm thanh hệ thống lạnh buốt vang lên. Lại dám giả mạo người của ghen công hội chúng ta, người kia cười lạnh. Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái, giả mạo làm sao có thể, thân phận của hắn đã được chứng nhận rõ ràng. Chờ một chút, máy truyền tin trong tay của bọn họ. Trần Phong theo bản năng cũng dùng vòng đeo của mình quét hình, vòng đeo trên cổ tay của hắn thế mà có thể tùy tiện đem vòng đeo trên cổ tay của đối phương phá giải. Quét hình thành công, Trần Phong kinh sợ phát hiện ra, hệ thống thời gian bên trong vòng đeo của bọn hắn, mốc thời gian biểu hiện chính là 100 năm trước. Mấy người này căn bản không thuộc về thời đại hiện tại, làm sao có thể. Trần Phong cảm thấy kinh hoàng. Trận pháp đá tàng, thời gian, cung điện, ánh sáng màu xanh, hết thảy mọi thứ dường như được liên hệ với nhau vào thời điểm này. Trần Phong rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nguyên lai cái nơi này lại là thảo nguyên Thanh Hà. Vào 100 năm trước căn bản không có cái gì là không gian độc lập, địa điểm là giống nhau, chỉ có một chỗ khác nhau duy nhất, đó chính là thời gian màu sắc. Ở nơi này đại biểu cho thời gian màu trắng đen, đại biểu cho 100 năm trước còn màu sắc thì đại biểu cho thời gian. Trần Phong bởi vì là nhân tố đặc thù, không có bị kéo vào cái niên đại này, cho nên mặc dù thân thể của hắn ở trong cái niên đại này, thế nhưng lại có được lực lượng của màu sắc, bởi vì đó là lực lượng của thời gian màu sắc, chính là thời gian mà thiếu nữ thi triển ra ánh sáng màu xanh lam kia. Cố lực lượng có thể làm người khác không thể di chuyển kia, cũng không phải là trói buộc không gian, mà là thời gian chậm lại cùng với thời gian ngưng đọng. Nàng có được lực lượng khống chế thời gian, đây là năng lực của nàng, mà mục tiêu của ghen công hội chính là thiếu nữ này. Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ, cho nên đây là một thiếu nữ có được năng lực thời gian đang bị ghen công hội truy sát hay sao? Nếu như đây đúng là sự tình phát sinh vào 100 năm trước, vậy thì ai đã tạo nên tất cả những chuyện này? Ai đã đem Thảo Nguyên Thanh Hà đã biến thành bộ dáng như hiện tại? Mục đích của hắn lại là cái gì? Trong thời điểm Trần Phong còn đang ngạc nhiên, bỗng nhiên có một tiếng sói tru quen thuộc từ phía xa truyền đến. Ngao gào. Sau đó lại có một tiếng gào vang lên, ở đằng xa có vô số cự thú Thảo Nguyên vọt tới. Mặt đất rung động, có từng tiếng gào thét xít gào, tòa cung điện này trong chốc lát liền bị vô số cự thú vây quanh. Những con cự thú này đều là những con cự thú mà Trần Phong chưa từng thấy qua, cự thú thuộc về 100 năm trước đến rồi. Trần Phong kinh hãi. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong, bên trong những con cự thú này cầm đầu rõ ràng là con sói biến dị. Lúc trước kia khác biệt với hết thảy những con cự thú khác chính là con sói biến dị này cũng có màu sắc, cho dù là chỉ có màu xanh lam trên người của nó, có đeo một tấm thẻ sắt quen thuộc. Nếu như không phải Trần Phong đã hết sức quen thuộc, gần như sẽ không chú ý tới sự tồn tại của cái tấm thẻ sắt này. Quả nhiên là nó. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, chính là con sói Thảo Nguyên thủ lĩnh lúc trước kia. Tiểu chủ nhân con sói biến dị lập tức quỳ rạp xuống trước cung điện. Ngươi là ai? Thiếu nữ lạnh lùng hỏi. Là người vượt thời gian về đây. Trên khuôn mặt của con sói biến dị lộ ra ý cười đặc biệt, tới cứu ngài. Thời gian. Khuôn mặt của thiếu nữ có chút động đậy. Từ tương lai đặc biệt đến đây cứu nàng bao lâu rồi? 100 năm. 100 năm. Thiếu nữ khép hờ hai mắt, thế mà đã 100 năm rồi, ta đã chết, ngài mất tích. Sói biến gì cung kính trả lời. Mất tích. Thiếu nữ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người ghen công hội, nhìn về phía đại quân của con sói biến gì, cuối cùng rơi vào trên người của mấy người Trần Phong. Ba phe thế lực mấy người Trần Phong mặc dù nhìn như rất trẻ tuổi, thế nhưng lại có thực lực kinh người, không có ai dám khinh thường. Soạt, trong cái chớp nhoáng này, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người của mấy người Trần Phong. Ở nơi đây, trong loại tuyệt cảnh này, mỗi người cũng đều là vì sứ mạng của mình cùng với nhiệm vụ mà đến. Mấy cái tên này, vì cái gì mà lại xuất hiện ở đây? Báo ra thân phận của các ngươi! Người của ghen công hội hét to.

liền có thể bù đắp được thiên quân vạn mã rất lâu sau cuộc chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Kế hoạch nguyên bản của Gen Công Hội chính là muốn mang thiếu nữ kia đi, căn bản là không có ý định kéo dài thời gian, nhưng bởi vì có Trần Phong ở đây, bọn hắn không thể không tiêu diệt mấy con cự thú thảo nguyên đáng chết này trước thương vong vô số tổn thất nặng nề. Sau cùng, bọn hắn mặc dù đã tiêu diệt được hết đám cự thú kia, thế nhưng mà cũng không còn một chút sức chiến đấu nào. Còn muốn đánh nữa hay không? Con sói biến gì cười lạnh. Muốn đánh nữa thì sao? Trong hư không có một người xuất hiện, rõ ràng là viện binh của Gen Công Hội, vẹn vẹn chỉ có một người, nhìn qua chỉ có bộ dáng 25-26 tuổi, thế nhưng sức chiến đấu lại là cấp A đỉnh phong, một siêu cường giả xuất hiện. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có thể gọi viện binh sói biến gì khinh thường? Căn cứ vào sự hiểu rõ của nó về dòng thời gian, vào thời gian này, vậy thì liền đánh đi. Cường giả cấp A đỉnh phong nói. Ánh sáng màu xanh lóng lánh lưu động, lại có một thiên tài tuổi trẻ đồng dạng xuất hiện, ở chỗ mi tâm của hắn tản ra ánh sáng màu xanh tràn ngập sự uy nghiêm, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xanh, giống như một rào cản vô hình, vô cùng đáng sợ. Hắn rốt cuộc đã đến. Tâm trạng của con sói biến gì khẽ động. Lữ tiền bối trồng tương lai của tiểu chủ nhân vào giờ phút này, hắn từ trên trời giáng xuống cản ở trước mặt của mọi người, hắn lặng lặng xoay người, liếc mắt nhìn thiếu nữ, trầm mồm nói ra có ta ở đây, không ai có thể đả thương được nàng. Thiếu nữ, soạt hắn xoay người, lao tới đánh nhau với vị thiên tài của Gen Công Hội kia. Hào quang lấp lánh. Nhưng mà thiếu nữ chỉ dùng ánh mắt nhìn một kẻ đần nhìn hắn. Chờ một chút, cái tiết tấu này. Sắc mặt của con sói biến gì bỗng nhiên có chút không đúng. Căn cứ theo dòng thời gian miêu tả, đoạn nội dung cốt truyện phải là như thế này. Thiếu nữ gặp được mối nguy hiểm, lâm vào tuyệt cảnh, sau đó lữ tiền bối xuất hiện cứu thiếu nữ, ôm mỹ nhân về nhà. Chẳng qua là lúc đó thiếu nữ bị người khác đánh lén, bị thương nặng, cho nên ốm đau nhiều năm, lực lượng thời gian tan rã, sau cùng mới mất tích. Sự xuất hiện của con sói biến dị chính là vì tránh cho thiếu nữ bị đánh lén, chỉ thế thôi. Mặt khác, cũng không phải là nó phải nhúc tay. Căn cứ theo mệnh lệnh của chủ nhân, nó ngoại trừ việc bảo hộ thiếu nữ, tuyệt đối không nên làm gì ảnh hưởng đến hiện thực, cho nên nó vẻn vẹn chỉ triệu hoán cử thú để chống cự mà thôi, cũng không làm ảnh hưởng đến bất luận cái tiến trình thời gian gì. Liền ngay cả cái tên Trần Phong người một nhà này, nó cũng không hề cho phép Trần Phong tham gia cuộc chiến đấu, mà chỉ vẻn vẹn để cho Trần Phong bảo hộ thiếu nữ, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới là vẫn xảy ra chuyện Trần Phong ra tay làm ảnh hưởng tới lịch sử. Không. Hắn thậm chí không cần ra tay, hắn chỉ cần đứng đó xem trận chiến diễn ra. Ngươi xem, tướng mạo soái ca, mới chỉ có 18 tuổi, sức chiến đấu là cấp A đỉnh phong, tính cách sáng sủa, thông minh, cơ trí, u, v, quy, quy, mơ, những điều này còn chưa đủ à? Cùng với hắn so sánh, lữ tiền bối 25-26 tuổi đơn giản chính là một dạng tồn tại giống như cặn bã. A không, hai tuyệt thế thiên tài trước mắt này cũng đều là cặn bã. Huống chi, sau khi biết được sức chiến đấu của Trần Phong, Trần Phong chỉ cần đứng ở bên người thiếu nữ căn bản cũng không có cảm nhận được cái gì gọi là uy hiếp chí mạng. Anh hùng cứu mỹ nhân chỉ sợ là không có cơ hội gì. Oanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai tuyệt thế thiên tài vẫn còn đang chém giết lẫn nhau. Thiếu nữ lại tò mò mà dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Phong, còn kém không có mở miệng hỏi là tiểu ca ca đã có người yêu hay chưa. Sói biến gì, thật sự là xui như chó, vậy phải làm sao bây giờ? Để cho ta yên tĩnh suy nghĩ một chút. Con sói biến gì đau đầu vô cùng, nó một lần nữa lấy kế hoạch ra xem. U, v, quy, quy, mơ, chủ nhân khổ tu vô số năm, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa, sau khi tiểu chủ nhân biến mất, càng là khổ tâm nghiên cứu, cho nên mới xuất hiện cái kế hoạch này, chính là vì muốn làm cho tiểu chủ nhân quay về hiện thực. Mà bây giờ, hết thảy vẫn được tiến hành rất thuận lợi. Ngoại trừ, người anh hùng vốn thuộc về tiểu chủ nhân đã đổi thành một người khác. chắc là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sói biến gì nghiêm túc suy nghĩ một chút, Lữ tiền bối trong tương lai cũng là tồn tại đỉnh cấp thế giới, dùng thực lực cùng với thiên phú của hắn, muốn đoạt thiếu nữ về hẳn chỉ là sự tình vài phút. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhất định không sai sói biến gì nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm dựa theo kế hoạch. Hẳn là nên sẵn sàng trở về. 30 giây, 20 giây, 10 giây. Đến rồi tâm trạng của sói biến gì giật thót một cái. Quanh hư không vỡ vụn, vô số cường giả gen tông hội xuất hiện, đại quân của gen tông hội. Rốt cuộc vào thời điểm này đã chạy tới ngao ô, có một tiếng sói tru vang lên, vô số ánh sáng màu xanh lam vào lúc này ngưng tụ trong hư không, có một đạo hào quang kinh khủng nối liền trời đất đi. Lữ tiền bối quát to một tiếng, để ta cản bọn họ lại được. Vầng sáng lấp lánh quanh người của sói biến dị. Ông ông, ánh sáng màu lam kinh khủng vào thời khắc này bùng nổ. Thời gian bắt đầu lưu chuyển. Muốn ta hỗ trợ gì hay không? Trần Phong lạnh nhạt hỏi. Không cần. Sói biến gì lắc đầu, ngươi nếu như thuộc về 100 năm sau, vậy thì hãy tận lực đừng ra tay, bảo vệ tốt tiểu chủ nhân là được rồi. Rất tốt. Trần Phong bình tĩnh nói, ta còn, nàng còn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước mắt hắn chỉ cần giả mạo là một phần tử của những người này, tận lực ngụy trang cho thật tốt. Không khiến cho người khác nhìn ra sơ hở liền tốt, chỉ là không nghĩ tới, một câu thuận miệng của hắn, ánh mắt của thiếu nữ lại một lần nữa lóe ra dị sắc. Sói biến gì? Đại ca ngươi vào lúc này cũng không cần phải nói một câu xến xua như thế chứ, cứ tiếp tục như vậy Lữ tiền bối thật sự là phải ở giá rồi. Tiểu phỉ, hẹn gặp lại vào 100 năm sau. Lữ tiền bối gầm lên giận dữ. Vào giờ phút này, một mình hắn đang chặn lại toàn bộ đám người ghen tông hội, có một loại khí thế bàng bạc, một người giữa ải vạn người không thể qua, đáng tiếc, lại không có ai thưởng thức. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, vô số màu sắc chung quanh biến hóa. Thời gian đang dần dần khôi phục sinh mệnh của 100 năm trước, thật sự có thể đưa đến 100 năm sau hay sao? Trần Phong không biết, đối với lực lượng thời gian, hắn có một cỗ kính sợ không hiểu, trên thực tế, cái này căn bản là cảm nhận bình thường của những người không có cách nào điều khiển lực lượng thời gian, dù sao thì đây cũng là thời gian. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong lữ hồn. Sau lưng Trần Phong, thiếu nữ hít mắt, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của Trần Phong. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, màu sắc chung quanh dần dần khôi phục. Rất lâu sau, có một làn sóng ánh sáng màu xanh lóe lên, mọi vật khôi phục, thảo nguyên thanh hà cũng khôi phục lại màu xanh lá dĩ vãng, mấy người Trần Phong rốt cuộc cũng về tới hiện thực trở về rồi, đám người cảm thấy kích động không thôi. Hoa, đây chính là 100 năm sau hay sao? Trong ánh mắt của thiếu nữ lóe lên sự vui mừng. Nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, trong hư không có một bóng dáng trống rỗng xuất hiện. Sát cơ đáng sợ trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, đã chờ các ngươi rất lâu. Oanh, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên buông xuống, đất trời biến thành một vùng tăm tối, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống trước mặt mấy người Trần Phong. Bạch, người trung niên dẫn đầu đoàn đội, nguyên bản vẫn đi theo Trần Phong từ lúc đầu tới giờ, lại chết trong nháy mắt, bị cỗ lực lượng kia trực tiếp xuyên thủng phúc. Người trung niên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa trở lại hiện thực, còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực đã bị một chùm ánh sáng lung linh xuyên thủng, đường đường là gen chiến sĩ cấp A, lại trong nháy mắt bị đánh chết, làm sao có thể? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Cấp A đây chính là cường giả cấp A, thế mà ngay cả gen chiến sĩ A cũng không đỡ nổi một kích này, mà vào giờ khắc này, cỗ lực lượng kinh khủng kia đã rơi xuống trước mặt Trần Phong. Muốn xong, trong lòng của Trần Phong trở nên lạnh buốt. Phòng ngự phúc, cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng qua lồng ngực của Trần Phong, trái tim vỡ vụn, một cố cảm giác gần như hít thở không thông tuôn ra, Trần Phong sắp rơi vào hôn mê. Trước khi ngã xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lại, dường như thấy một đạo ánh sáng màu xanh lục trong hư không đang dần dần ngưng tụ, có một bóng người đi ra, trên mi tâm có một viên đá quý lấp lóe ánh sáng màu xanh. Nguyên lai là hắn. Trần Phong bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì hắn chợt nhớ tới lời nói lúc trước của Cẩu Lực. Nhớ kỹ, nếu như ngươi thấy một người ở chỗ mi tâm có kỳ thạch, vô luận là lúc nào, ở địa phương nào, nhất định phải chạy thật xa hồn. Nguyên lai, hắn chính là hồn người trẻ tuổi vào 100 năm trước, cũng là hắn lữ hồn sao? Đáng tiếc, hắn biết điều này quá muộn. Oanh, máu tươi trên lồng ngực nổ tung, thân thể của Trần Phong ầm ầm ngã xuống đất chết. Tại Tinh Thành, Hầu Lượng đang đánh cờ cùng với Lão Chu. Nghe nói tên tiểu tử Trần Phong kia lại đi đến ghen công hội chấp hành nhiệm vụ, Lão Chu bĩu môi, ngươi thật sự là không lo lắng. Có cái gì phải lo lắng? Hầu Lượng nhìn không được cười lên, một chế tác sư có sức chiến đấu đỉnh cấp. Con đường của chúng ta ở nơi này cũng không thích hợp với hắn, ta ngược lại còn hy vọng tất cả các chế tác sư đều có loại sức chiến đấu này đây. Ghen tông hội A. Lão Chu lắc đầu, nhiệm vụ ở nơi đó so sánh với nơi này khó hơn không chỉ gấp 100 lần, chỉ sợ là sẽ chết sớm. Hầu Lượng tức giận nói, ta chết rồi tiểu tử này cũng chưa chắc đã chết. Ba ăn, Hầu Lượng đem một quân cờ có bộ dáng con sư tử đem quân cờ lão hổ của Lão Chu ăn hết, đang muốn nói khoác hai câu, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc. Đó là... Hắn đột nhiên nhìn về một phương hướng khác. Cỗ lực lượng kia. Lão Chu cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong vào giờ khắc này, ánh mắt của vô số cường giả trong Tinh Thành đều đang nhìn về một phương hướng, vô số đạo thần niệm quét qua, chỉ cần là chế tác sư ở Tinh Thành đều rõ ràng cỗ lực lượng này đại biểu cho ý nghĩa gì. Nơi đó đã xảy ra chuyện Thảo Nguyên Thanh Hà, vào thời điểm mấy cỗ lực lượng ép xuống, cho dù là sói biến gì hay là thiếu nữ đều bị chấn kinh, chẳng ai ngờ được. Nhóm người mới vừa trở về liền đứng trước tử cuộc lữ tiền bối sói biến gì kinh hô hắn là người một nhà, buồn cười. Trên mi tâm của lữ hồn tản ra ánh sáng màu xanh lóng lánh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói, 100 năm trước ta không biết hắn là ai, hiện nay ta còn không biết hắn là ai hay sao. Quán quân của kỳ thi đấu ghen tân tú thiên tài đồng thời của ghen công hội cùng với hiệp hội chế tác ghen. Ha ha, bằng vào loại thân phận này còn muốn giấu riêng được ta, đơn giản là quá buồn cười, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Thiếu nữ cắn răng, hai tay xuất hiện ánh sáng lóng lánh, thời gian lưu chuyển, lực lượng thời gian nhàn nhạt trong tay của nàng tuôn ra, nàng muốn làm cho thời gian quay lại vài giây đồng hồ, nhất định sẽ có khả năng cứu sống Trần Phong, nhưng mà, lữ hồn làm sao có thể cho nàng cơ hội này. Ai, lữ hồn thở dài một tiếng, một cỗ lực lượng xuất hiện tùy tiện đem lực lượng của thiếu nữ xóa đi. Ngươi, thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm vào lữ hồn. Nàng không có đoạn trí nhớ kia, ta không trách nàng. Ánh mắt của lữ hồn rơi xuống trên người của thiếu nữ, tràn ngập nhu tình thế nhưng rất nhanh liền bắt đầu khởi động sát ý thế nhưng, bất luận là người nào có ý đồ nhúng chàm vào nàng, đều chỉ có một con đường chết, nhất là hắn. Lữ hồn dùng một ngón tay chỉ vào Trần Phong. Nàng không phải muốn cứu hắn hay sao, ta bây giờ sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt, đoạn tuyệt phần tâm tư này của nàng. Lữ hồn phát ra âm thanh lạnh lùng. Soạt, ánh sáng màu xanh lục trong tay một lần nữa chém về phía Trần Phong. Ngươi, thiếu nữ nhìn về phía con sói biến gì, ta lệnh cho ngươi ngăn lại hắn, lữ tiền bối. Sói biến gì chỉ có thể cười khổ tiến lên, mệnh lệnh của tiểu chủ nhân không thể không nghe. A cút, trong mắt của lữ hồn lóe lên tia sáng lạnh. Quanh thân thể của con sói biến gì trực tiếp bị đánh bay. Trở về thế giới hiện thực, nó chỉ có thực lực cấp bơ đỉnh phong, như thế nào là đối thủ của lữ hồn. Lữ hồn thế nhưng ít nhất cũng là tồn tại cấp A đỉnh phong, thậm chí là đã siêu việt cấp A. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Thiếu nữ cắn răng. Nàng rõ ràng, nếu như thi thể của Trần Phong bị lực lượng thời gian phá hư, vậy thì Trần Phong mới thật sự là vô luận dùng bất kỳ loại thủ đoạn nào cũng không thể cứu về được. Theo bản năng, nàng liền muốn bảo hộ Trần Phong, nhưng mà... Cấm Lữ Hồn nhàn nhạt nói một chữ. Ông một cỗ lực lượng kinh khủng mà cường đại phong cấm tất cả lực lượng của nàng, lực lượng thời gian của thiếu nữ, thậm chí là cả thân thể đều bị giam cầm, vô pháp nhúc nhích. Kết thúc đi. Lữ Hồn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong vốn chính là một sự kiện ngoài ý muốn trong kế hoạch, cho dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn thế nhưng chỉ cần tiêu diệt Trần Phong, khiến cho tiểu phỉ khôi phục trí nhớ, hết thảy mọi chuyện sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Soạt ánh sáng lưu chuyển, lực lượng kinh khủng trong tay của Lữ Hồn chém về phía Trần Phong. Oanh, vô cùng vô tận lực lượng tỏa ra. Đáng chết, bờ môi của Ngô Huy ớ ra vết máu, trong lòng của hắn, Trần Phong là một dạng tồn tại như sư phụ của hắn, Trần Phong dẫn hắn nhập môn trợ giúp hắn quật khởi, khiến cho hắn trở thành cường giả chân chính, thế nhưng mà...